Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 Thê lương quỷ tân nương 4. Ngồi ở trên giường hồi tưởng một chút cảnh trong mơ. Nguyễn Kiều vẫn là nhớ không nổi quá nhiều đồ vật nếu nàng vô pháp hồi tưởng lên. Như vậy hẳn là cùng phó bản không có gì quan hệ. Chỉ là nàng đại não tiềm thức hình thành hình ảnh mà thôi, muốn nói có thể nhớ tới đồ vật. Nàng trong đầu mơ hồ hiện lên đỉnh đầu đỏ thẫm kiệu hoa, giống như còn có một người. Tô Tịch, sao có thể, hắn liền tính xuất hiện ở nàng trong mộng, cũng không có khả năng cùng kiệu hoa dính lên cái gì quan hệ, Nguyễn Kiều dứt khoát không hề hồi. Tưởng lần này kỳ quái mộng. Nàng vừa mới mặc vào áo ngoài đã nghe tới rồi một trận cháo mùi hương, đi đến nhà chính. Nguyễn Mẫu vừa lúc đem cháo đặt lên bàn, thấy Nguyễn Kiều đi lên, nàng trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Tiểu Nguyễn, cơm sáng hảo, mau đi rửa cái mặt ăn cơm mơ siêu, Nguyễn Mẫu đối nàng thực hảo. Nguyễn Kiều nhìn ra được tới, thậm chí có chút, gần như lấy lòng. Đặc biệt là đương chính mình cùng nàng hảo hảo nói mấy câu lúc sau. Nguyễn Mẫu càng vui vẻ, giống như là một cái thật lâu không có được đến đường tiểu hai tử. Bỗng nhiên có một ngày có được một tòa đường sơn, cao hứng kích động rất nhiều. Còn có chút sợ mất đi, xem ra phía trước tiểu Nguyễn cùng mẫu thân của nàng quan hệ cũng không. Tốt, từ hệ thống giải thích có thể nhìn ra được tới. Tiểu Nguyễn là căm hận mẫu thân không làm cùng yếu đuối. Nhưng mà nàng chính mình cũng là cái tự ti nội hướng người. Người như vậy nhìn cùng chính mình tính cách tương đồng mẫu thân. Liền sẽ càng thêm cực đoan, thậm chí còn thi đậu đại học lúc sau chưa bao giờ về nhà xem một cái ăn. Cơm xong lúc sau Nguyễn Kiều biến ra môn đi thẩm gia là trong thôn tu tốt nhất một hộ nhà. Cùng toàn bộ bần cùng lạc hậu thôn không hợp nhau, giống như là cổ trấn chung nơi nào đó phong cách cao quý đại trạch viện trên cửa lớn sơn. Ngăn nắp lượng lệ, vào cửa có thể nhìn đến hai bên trái phải lập có thạch sư. Chính giữa phóng một khối cao lớn đá cẩm thạch bức tường. Thượng điêu loài chim bay cùng nhân vật phù điêu. Nhân vật đồ án chung một người đang ở ăn trái cây. Một người khác như là thợ mộc. Ở bên cạnh đinh mộc điều, qua bức tường là hình chữ nhật sân. Nguyễn Kiều vòng qua vách đá, liền nhìn đến một người mặc màu đen trường bào trung niên nam nhân đứng ở đại đường trước thẩm. Càn là thẩm gia gia chủ. Trong trí nhớ, đây là cái ít khi nói cười. Nghiêm túc bản khắc nam nhân. Thẩm gia con trai độc nhất cùng ngươi từ nhỏ cùng lớn lên. Thẩm Càn tự nhiên là nhận được ngươi. Nhưng ngươi cũng không dám cùng hắn nói chuyện. Thậm chí ngay cả cái này hoa lệ tòa nhà lớn, người cũng không dám nhiều dừng lại. Khi còn nhỏ ký ức đều là mơ hồ chủ quan, người từ trong xương cốt bài xích cái này lệnh người cảm thấy lạnh băng âm trầm địa phương. Thẩm gia rất lớn, đối với khi còn nhỏ ngươi tới nói, ngay cả cửa sư tử bằng đá đều có vẻ dữ tợn khủng bố. Nhưng hiện tại xem ra, bất quá là hai đầu tiểu sư tử thôi. Là ngươi trưởng thành, vẫn là nguyên bản ấn tượng chính là một loại bản năng thành kiến. Ước chừng là khi còn nhỏ phụ thân rong dài làm ngươi cùng hắn giống nhau chán ghét nơi này. Hiện tại nghĩ đến, hắn bất quá là đơn thuần mà thù phú mà thôi. Nguyễn Kiều tự nhiên là không sợ hắn. Mặc dù này nam nhân quanh thân khí chất xác thật có điểm người sống chớ gần uy nghiêm mơ siêu, ngươi. Không có việc gì, nhìn trước cửa đứng thiếu nữ, Thẩm Càn không thể hiểu được mà nói như vậy một câu. Vừa không giống hỏi câu, cũng không giống cảm thán, Nguyễn Kiều tới rồi thẩm ra. Trong lòng âm thầm cảm thán này không hổ là phạm vi trăm dặm thổ hào. Trụ địa phương liền hoàn toàn cùng nhà nàng cái kia tiểu phá phong không phải một cái phong. Cách nàng chỉ nói chính mình ngồi tới nơi này xe trên đường ra tai nạn xe cộ. Muốn mượn thẩm gia điện thoại cùng ngoại giới lấy được liên hệ, Thẩm Càn không có hỏi nhiều. Tựa hồ đối nàng tai nạn xe cộ trải qua không chút nào quan tâm. Quay đầu gọi tới một cái lão mụ tử, vào đi. Trương mụ, mang nàng đi gọi điện thoại, nói xong, Thẩm Càn liền xoay người rời đi, Làn Đạn Giang Châu Tư Mã hô làm ta sợ muốn chết Làn Đạn. Kia bệnh không thể biết vừa rồi hảo khẩn trương a Làn Đạn Du Huyên cá chỉ là nhìn chằm chằm. Ta liền sợ tới mức Làn Đạn cũng không dám đã phát Phượng Tử Lão màn thầu khí thế 1m8. A Trương Mụ nhìn qua tinh thần không tồi, mang theo Nguyễn Kiều từ mặt bên vòng tới rồi hậu viện. Dọc theo đường đi trong phòng thực an tĩnh, không có dư thừa thanh âm siêu cao lớn tường thể cùng mái hiên che khuất ánh mặt trời. Toàn bộ Thẩm gia có chút âm trầm mơ siêu Nguyễn Kiều nghe thấy được hương nến hương vị. Nhìn hậu viện đại đa số phòng đều gắt gao phong cửa sổ. Từng hàng tấm ván gỗ giữ cửa đinh đến gắt gao, nơi này hết thảy đều cùng khi còn nhỏ giống nhau. Ngay cả mộc lan hoa văn cùng chỗ hỏng cũng không thay đổi. Nguyễn Kiều nhướng mày, cái này Thẩm gia thật đúng là nơi trốn đều lộ ra quái dị, có nhiều như vậy. Phòng trống không lợi dụng, ngược lại từ nàng khi còn nhỏ khởi liền đinh đến gắt gao. Rốt cuộc tưởng che giấu cái gì? Trừ bỏ phong bế phòng bên ngoài, còn có mấy cái phòng bình thường mở ra. Trương Mụ mang nàng tới rồi trong đó một cái trong phòng, này bộ điện thoại chúng ta cũng không thường dùng, cô nương có thể thử xem mơ siêu. Trương Mụ ở trong phòng đốt sáng lên một chản đèn dầu sau liền đi ra ngoài. Chờ Nguyễn Kiều một người ở bên trong gọi điện thoại, Nguyễn Kiều nhìn trên bàn một bộ màu đỏ kiểu cũ điện thoại, suy nghĩ nửa ngày, mới ấn hạ ba cái con số, 110. Làn Đạn này đáng chết điểm Mỹ ha ha ha thật báo nguy. Làn Đạn Kim Miên 110 đột nhiên ra. Diễn 2333 Làn Đạn Thân Tỷ ha ha ha đánh 110 còn hành điện thoại thực mau chuyển được. Thuận lợi mà lệnh nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, đại khái là phó bản giả thiết. Tuy rằng nàng không bắt khu hào linh tinh, nhưng vẫn là trực tiếp đánh tới cầu cứu địa phương, đơn giản nói một chút chính mình trải qua cùng tai nạn xe cộ địa điểm, bên kia liền an ủi nàng, làm nàng tìm xem mặt khác người sống sót, bọn họ sẽ mau chóng phái người tới cứu viện, đại khái yêu cầu bao lâu. Nguyễn Kiều hỏi, điện thoại kia đầu ngô một tiếng, tiểu cô nương ngươi yên tâm, chúng ta sẽ điều động gần nhất máy xúc đất lại đây mở đường. Xa xôi trấn kia vùng phát sinh sơn thể lún tin tức chúng ta cũng thu được. Nhưng là gặp tai họa diện tích tương đối quảng, chúng ta cứu viện nhân viên hữu hạn, hiện tại đang ở tận lực cứu giúp, càng nhiều máy xúc đất cùng cứu viện nhân viên đang ở tới rồi trên đường. Các ngươi nơi siêu xa xôi thôn ở trong núi, chúng ta khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới, nói cách khác hắn cũng không thể xác định khi nào lại đây, nếu phát ra cầu cứu tin tức. Nguyễn Kiều cũng không phải thực cấp, liền nói vài câu treo điện thoại, cốt truyện nhiệm vụ thành công phát ra cầu cứu tin tức ngươi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đợi cứu viện quá trình ngươi cũng vô pháp rời đi thôn. Nhớ tới mới vừa vào thôn thời điểm gặp được kỳ quái hiện tượng. Người không cấm có chút nghi hoặc, kia rốt cuộc là ảo giác, vẫn là nào đó siêu tự nhiên lực lượng. Tần Nguyệt là người tốt nhất bằng hữu. Theo lý thường hẳn là đi xem nàng, hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới cốt truyện nhiệm vụ. Phát ra xe buýt gặp nạn cầu cứu tin tức. 1/1, cốt truyện nhiệm vụ tìm được Tần Nguyệt, dò hỏi nàng ngày gần đây như thế nào. 0/1, tiên sinh vừa rồi phân phó, chờ cô nương nói chuyện điện thoại xong, lưu lại ăn bữa cơm mơ siêu. Trương Mụ đóng cửa lại, xoay người nhìn ra khỏi phòng Nguyễn Kiều, cô nương đi theo ta, một đường xuyên qua mái hiên hành lang dài. Tới rồi đại đường, vào nhà chính là một cái vòng tròn lớn gỗ đỏ bàn. Mặt trên bãi đầy vài cái chén vải. Nhìn qua cực kỳ phong phú, cái bàn mặt sau trên tường dắt một bộ thanh triều quan viên bức họa. Ố vàng trang giấy hiện ra này cổ xưa niên đại cả mơ siêu, đây là Thẩm gia tổ tiên bức họa trương. Mụ một bên giải thích, một bên bày biện chén đũa. Tiên sinh lập tức liền tới rồi, trên bàn đồ ăn bàn thượng là quả điều gạo nếp cháo. Gạo nếp phiên, gạo nếp cơm nắm, gạo nếp ngó sen, quả thực chính là một bộ toàn nhu yến. Nguyễn Kiều, toàn ăn cái này không sợ nghẹn sao? Hôm nay là trường hợp đặc biệt, Tiên sinh phân phó Trương Mụ lấy ra một lọ rượu đặt lên bàn. Hướng các chén rượu đổ một ít, đem cuối cùng một ly đưa cho Nguyễn Kiều. Cô nương nếm thử này gạo nếp rượu, nhà mình nhưỡng, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng suýt một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Mơ siêu đầm cả nói chuyện đi đến, lại nói tiếp các ngươi cũng là đồng học, lần này trở về cũng nên hảo hảo tụ tụ, nghe thấy thanh âm này. Nguyễn Kiều buông chén rượu, nàng vị này thanh mai trúc mã thẩm ra con trai độc nhất quả nhiên không chết. Ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, Nguyễn Kiều lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, thẩm càn phía sau đi theo nam sinh nhìn qua 20. Xuất đầu, tuổi trẻ tuấn lãng trên mặt là ôn hòa ý cười, như tắm mình trong gió xuân tới hình dung hắn nhất thích hợp bất quá. Đặc biệt là một tiếng dân quốc thời kỳ quần áo. Càng có vẻ người phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm. Mơ siêu làn đạn biết được này sóng không mệt làn đạn ve sầu mùa đông. Không biết ý cao nhan giá trị phó bản làn đạn ra pi Pikachu ai ở phòng phát sóng trực tiếp. Người xem trong mắt, Nguyễn Kiều là xem ngây người. Trên thực tế chỉ có chính chủ mới biết được tình huống có bao nhiêu xấu hổ, vị này cao lớn. Anh Tuấn, soái khí. Mê người Thái Dương non nam không phải người khác, đúng là nàng hiện tại muốn tránh khai phiền toái, trách không được họ Thẩm. Nguyên lai là Thẩm Quân Mộc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở cách ly khu trong trò chơi đụng. Tới hắn, rốt cuộc hắn là sinh tồn tuyến chức nghiệp người chơi. Tuy rằng ngầm đại gia hai cái trò chơi thường xuyên xuyến chơi. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế gặp được Thẩm Quân Mộc càng làm cho nàng. Cảm thấy nhân sinh vô thường chính là, Thẩm Quân Mộc phía sau đi theo tiến vào nhỏ sinh thiếu nữ. Khoác nửa cuốn cập vai phát, một đôi nhu nhược đáng thương đôi mắt có vẻ thanh thuần lại vô tội. Màu trắng gạo áo lông hạ đắp một cái thiển sắc váy lụa cũng là người quen. Mộ Nhu, Nguyễn Kiều cảm thấy chính mình có thể đi hốc cây trang web khai cái thiệp. Tên đã kêu mở ra tiểu hào ta gặp trước CP cùng hắn đương nhiệm lúc sau Thẩm Quân Mộc đi vào. Phòng thời điểm ánh mắt cũng đổi đổi thiếu nữ an tĩnh mà ngồi ở trống vắng lại lạnh băng trong phòng. Trắng nõn ngón tay gõ bạch ngọc chén rượu, trường mà cuốn lông mi chớp chớp, một đôi hắc đồng thâm như hồ nước ánh mắt đầu tiên khiến cho hắn sinh ra mãnh liệt quen thuộc. Cảm ơn siêu kiều kiều, không đúng. Kiều kiều ngũ quan càng thêm lệnh người kinh diễm, như là băng sơn thượng tuyết liên, thanh lãnh hình dáng cùng sắc bén ánh mắt có thể làm người đã gặp qua là không quên được. Trước mắt thiếu nữ ánh mắt đầu tiên nhìn giống nàng, nhưng lại không phải nàng, nàng cái mũi càng tiểu, môi anh đào mang theo nhu hòa độ cung, nhìn càng giống một đóa mảnh mai hoa nhi, huống chi kiều kiều tài khoản sẽ không xuất hiện ở cái này. Địa phương, có lẽ chỉ là lớn lên giống Thẩm Quân Mộc còn không có mở miệng nói chuyện. Mộ Nhu ở ngay lúc này đã lôi kéo xuất thần hắn vào trong phòng, Thẩm Càn đã ngồi xuống. Mạc Nhu ngồi ở Thẩm Quân Mộc bên cạnh, biểu tình ôn nhu mà thấy hắn lấy chén đũa, Nguyễn Kiều khóe miệng kéo kéo. Mạc Nhu ngươi như vậy, ngươi bạn trai biết không? Làn đạn muốn ăn dâu tây ba ai. Hảo quen mắt a hai vị này làn đạn trăm dặm hy vũ có phải hay không ấy ớt phù em cùng chiến sĩ a. Làn đạn 10 giây ai thật sự giống như ai. Ta dựa sao sao đại thần. Làn đạn tiểu tiên nữ lần trước cầm sinh tồn tuyến quán quân cái kia đội ngũ sao. Làn đạn ca tẫn đào hoa chụp ảnh chung. Làn đạn tố lưu quang ngọa tàu chụp ảnh chung một. Thẩm Quân Mộc cùng Mộ Nhu nhân khí đều là rất cao. Thực mau bị phòng phát sóng trực tiếp người xem nhận ra tới, sinh tồn tuyến chức nghiệp có chủ cận. Chiến sĩ cùng chủ trị liệu bác sĩ, chỉ là đại gia kêu quán vú em, cho nên mặc kệ là sinh tồn tuyến bác sĩ vẫn là cách ly khu chỉ dũ sư. Miệng thượng đều như vậy xưng hô, làn đạn miêu mặc. Đại sư cầu, ta nhớ rõ cầu gỗ tổ hợp là mạnh nhất phát ra tới. Có thể gặp được kiều kiều sao? Làn đạn mè đen nhân tiểu hệ thống ta kiều muội ở nơi nào? Làn đạn đám ô hợp qua cầu mễ tuyến đánh tạp, nói đến cũng hổ thẹn, nàng phen gọi là qua cầu mễ tuyến, trừ bỏ làm đại gia cảm thấy nàng thực bình dân cùng muốn ăn đại trấn ở ngoài không có gì tác dụng, cái dạng gì người hấp dẫn cái dạng gì fan qua cầu mễ tuyến cùng nàng giống nhau lại phật lại lười, ngày thường đi theo nàng cùng nhau luyện tự pha trà, phật hệ dưỡng sinh, không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp được chính mình fan. Cũng coi như duyên phận, Nguyễn Kiều nếu quyết định buông, đương nhiên cũng đem trong lòng ý niệm đoạn sạch sẽ, đặc biệt là bình tĩnh vài ngày sau, ổn định tâm thái, liền không cảm thấy Thẩm Quân Mộc là chuyện này, cùng hắn so sánh với Hùng ba ba Tô Tịch ở chung ngược lại nhẹ nhàng nhiều, ai ta tiểu Tô Tô ngươi ở đâu a? Nguyễn Kiều thế nhưng cảm thấy chính mình có điểm tưởng niệm cái kia một thân ta chính là biến. Thái vai ác thần chán thí thần ma chán giết ma khí chất hoành thánh thổi quét, làn đạn cũng có rất nhiều quan sát tỉ mỉ người xem, thấy Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày lúc sau, cho rằng nàng lo lắng cho mình quang mang bị đại thần bao trùm. Cuốn phấn liền đi đầu tỏ thái độ, làn đạn cuốn phấn sinh tồn tuyến quán quân tới rồi cách ly. Khu cũng không nhất định chính là đại thần A, dù sao ta nữ thần chỉ có một chính là kéo dài, làn đạn Giang Vân Quy đối. Kéo dài cố lên, chúng ta đều là ngươi kẹo bông gòn. Làn đạn khỉ quý cường bài trên lầu. Làn đạn Nhật Vạn Quyện sơ đầu kéo dài chúng ta trong lòng chỉ có ngươi một cái. Khác lớn lên lại soái ta đều sẽ không xem một cái. Làn đạn Nhật Vạn Quyện sơ đầu ta dựa tiểu ca ca vừa rồi cái kia góc độ thật là đẹp. Mát, vừa mới bị cảm động Nguyễn Kiều. Không tiết tháo, không mắt thấy, Thẩm Quân Mộc nhận không ra nàng tốt nhất. Liên tính là nhận ra tới nàng cũng không tính toán giấu giếm ở siêu đại khái là bởi vì có Thẩm Càn ở. Bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Vài người này đốn gạo nếp phần ăn thực trầm mặc tựa hồ tại đây loại không khí hạ. Ăn cơm thanh âm lớn một chút đều là một loại tội lỗi. Làn đạn tác giả điên cuồng gõ chữ tay nhà có tiền ăn cơm thật mệt làn đạn vũ trụ hồ ly. Thật mệt một làn đạn thần mộc là ta huynh đệ ta nguyện ý thế thổ hào gánh vác như vậy phiền não. Cơm nước xong, Thẩm Càn công đạo vài câu liền đi rồi. Tựa hồ đối này đàn người chơi cũng không để bụng, Trương Mụ thu thập cái bàn. Toàn bộ trong phòng liền thừa ba người hai mặt nhìn nhau, Nguyễn Kiều trực tiếp đem đề tài dẫn vào. Phó bản, Nguyễn Miên Miên, 9 cấp người chơi, tới chi giáo người, Thẩm Quân Mộc vẫn là đang xem nàng. Tựa hồ ở nghi hoặc cái gì? Ta là Thẩm Mộc, 23 cấp người chơi, nhà này con trai độc nhất, cũng là tới chi giáo. Nàng là, không chờ Thẩm Quân Mộc nói xong, Mộ Nhu liền dành trước một bước cười nói, ta kêu Ánh Trăng, 16 cấp người chơi, ta là Thẩm Mộc bạn gái, Thẩm Quân Mộc tiếp một câu. Là cái này phó bản giả thiết Nguyễn Kiều hiểu rõ. Xem ra hắn vị này thanh mai trúc mã công chúa chính là Mộ Nhu lớn lên không kém. Lại là đi thanh thuần lộ tuyến, luôn là đối người gương mặt tươi cười đón chào. Rất ít có người sẽ bài xích như vậy nữ sinh, Nguyễn Kiều cùng đội trưởng giống nhau. Chọn lựa đồng đội chưa bao giờ lấy nhân phẩm luận, chỉ cần có thực lực liền có tư cách ngốc tại AES. Đây cũng là Mộ Nhu có thể ở trong đội ngũ ngốc lâu như vậy nguyên nhân, Mộ Nhu cùng Thẩm Quân Mộc. Đồng thời xuất hiện trừ bỏ vừa mới bắt đầu lệnh nàng có chút kinh ngạc cùng xấu hổ bên ngoài. Thực mau liền đối nàng tâm thái không có ảnh hưởng, thậm chí Nguyễn Kiều còn cảm thấy đây là cái không tồi manh mối, Mộ Nhu cùng Thẩm Quân Mộc thực rõ ràng là tổ đội, hiện tại đã biết tổ đội nhân. Viên có tam tổ, mỗi tổ là 5 người. Nói cách khác này tam tổ có một tổ cùng mặt khác 2 tổ là đối lập phương. Hơn nữa xác định 2 tổ nhân viên lúc sau. Kia một đội cũng chỉ thừa một cái đồng đội không rõ, hiện tại cần phải làm là tận khả năng tìm được. Phó bản manh mối, lại hội hợp sở hữu người chơi. Phân rõ địch ta, Nguyễn Kiều cùng hai người nói từng cái ngọ tập hợp sự tình. Mộ Nhu liền đề nghị ba người cùng nhau hành động. Ngươi là sơ cấp người chơi. Một người hành động rất nguy hiểm mơ siêu Thẩm Mộc rất lợi hại. Hắn có thể mang chúng ta tương đương, Nguyễn Kiều nhìn mắt Thẩm Quân Mộc. Do dự một chút, Cũng đúng đi, đi theo bọn họ hai cái có thể quan sát một chút sốt cuộc có phải hay không chính. Mình đối địch phương, cùng quả mơ bọn họ trải qua giống nhau. Đồng dạng tới chi giáo Thẩm Quân Mộc cùng Mộ Nhu cũng là ở 102 trên xe. Lúc ấy bọn họ từ đập chứa nước trốn thoát, buổi tối ở tại Thẩm gia, thay đổi thân quần áo, ba người ra Thẩm gia đại môn. Đi phía trước đi rồi một hồi liền gặp được nghênh diện đi tới một người nữ sinh, nàng vóc dáng lấy. Nữ sinh tiêu chuẩn tới xem có chút cao, ước chừng 1m7, lưu chữ sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, mắt hai mí, mũi cao, môi nhấp. Toàn bộ mặt bộ nhìn qua có vẻ có chút lạnh nhạt, liền cái này giả dạng xuất hiện ở trong thôn. Không hề nghi ngờ là người chơi, mấy người cho nhau tự giới thiệu một chút, tóc ngắn muội tử kêu Hùng. Kỳ, thân phận là thôn trưởng nữ nhi, nàng cũng là đêm qua mới đến. Một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình ở sau núi thượng nằm mơ siêu trong trí nhớ nói nàng là vào núi. Hái thuốc, kết quả dẫm trượt ngã xuống trên núi té xỉu, cũng may sau lại hoãn lại đây không có trọng thương. Chính mình khập khiễng đi trở về ra, về đến nhà nàng lại phát hiện Hùng thôn trưởng có vẻ cực kỳ táo bạo, đối gia nhân nhiều lần đánh chửi. Càng là chưa cho nàng sắc mặt tốt xem mơ siêu sáng sớm tinh mơ Hùng Kỳ liền ở nhà ngốc không nổi nữa. Đơn giản ra tới tìm xem người chơi khác, Hùng Kỳ. Ta nghe thôn trưởng nói đã nhiều ngày trong thôn ra rất nhiều việc lạ. Khẳng định lại là tai tinh quấy phá gì đó, nàng cốt truyện nhiệm vụ là điều tra rõ trong thôn việc. Lạ, nhưng cụ thể đã xảy ra cái gì? Thôn trưởng cũng không nói. Chính là vẫn luôn phi thường táo bạo lo âu, lan đạn siêu đáng yêu băng rộng lạc Hùng thôn. Trưởng, vì cái gì mặc danh có điểm manh? Làn đạn A lạnh ha ha ha ta cũng cảm thấy làn đạn trường nguyên kia Hùng ra hài tử chính là. Hùng Kỳ tiếp tục nói. Ta vốn dĩ tính toán nơi nơi đi dạo hỏi thăm một chút thôn sự, Nguyễn Kiều thấy phía trước tường. Đất bên cạnh ngồi mấy cái phụ nữ trung niên ở nạp miếng độn dày. Liền đi qua, cũng không phải là sao. Thật sự quái, cái loại này cách nói các ngươi cũng tin. Ngươi cũng đừng nói. 10 năm trước không phải cũng là như vậy sao? Hừ, việc này cũng không thể nói, Thẩm Quân Mộc đi theo Nguyễn Kiều phía sau. Nhìn thiếu nữ ngựa quen đường cũ mà đi qua, ánh nắng dừng ở trên mặt nàng, trắng nõn da thịt hơi hơi phiếm hồng. Rõ ràng không phải như vậy kinh diễm ngũ quan, lại càng xem càng làm người không rời được mắt thật sự rất giống. Mộ Nhu bỗng nhiên lướt qua hắn, ôm lấy Nguyễn Kiều tay. Cúi đầu hỏi những cái đó phụ nữ, các ngươi nói chính là chuyện gì nha? Gần nhất trong thôn có cái gì việc lạ sao? Ăn mặc màu vàng quần áo viên mặt phụ nữ ngẩng đầu đánh giá mấy người. Trực tiếp bỏ qua Mộ Nhu vấn đề. Nha, Tiểu Nguyễn, Tiểu Hùng cùng Tiểu Thẩm đều đã trở lại a, bên cạnh phụ nữ cũng buông trong tay sống. Thật hiếm lạ, nhưng có đã nhiều năm không gặp đi. Hôm nay dùng một lần nhìn thấy ba cái sinh viên, thật đúng là đại phúc khí a, Mộ Nhu cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiếp tục hỏi, ta muốn hỏi một chút gần nhất trong thôn, viên mặt phụ nữ trên mặt ý cười thu thu, xinh đẹp nữ nhân thường thường lệnh nàng không có hảo cảm. Đặc biệt là đến từ bên ngoài, tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ nhân, nhưng là Tiểu Nguyễn Tiểu Hùng không giống nhau. Kia đều là nàng nhìn lớn lên hài tử, viên mặt phụ nữ nhìn Nguyễn Kiều. Tiếp tục nói, người đứa nhỏ này đã trở lại cũng không tới nhìn xem ngươi Trần A Di. Buổi tối tới trong nhà ta cho ngươi làm đốn hảo cơ mơ siêu, Nguyễn Kiều cười cười. Ngươi cũng biết ta mẹ thấy ta trở về có bao nhiêu cao hứng. Đêm nay làm một đống lớn đồ ăn chờ ta đâu, Trần A Di gật gật đầu. Kia đảo cũng là, Hùng Kỳ cùng Thẩm Quân Mộc bản thân đều là trong thành lớn lên hài tử. Cùng cái này phó bản trong thôn người không biết như thế nào giao lưu. Mộ Nhu lại là ngoại lai người thân phận, hỏi thăm tin tức sai sự liền dừng ở Nguyễn Kiều trên người, Trần Bá phía trước cũng cùng ta nói gần. Nhất trong thôn không yên phận, nghe xong Nguyễn Kiều những lời này. Trần A Di thở dài, ngươi trở về đến sớm như vậy. Ai, người Trần Bá cũng là người tốt, một người quá không dễ dàng, người già rồi cũng không có một đứa con. Trong tôn sự, tóm lại ngươi nghe người mẹ nó liền không sai, Hung Kỳ ở bên cạnh nói. Chúng ta đi từ đường nhìn xem đi, Trần A Di bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống dưới. Người trẻ tuổi chính là không hiểu quy củ, kia địa phương còn có thể đi sao? Cái kia tai tinh ở kia, mấy ngày nay ai còn dám tới gần từ đường? Tai tinh, cái này từ không phải lần đầu tiên xuất hiện, Nguyễn Kiều tiếp tục hỏi. Cái gì tai tinh a? Đại khái là nàng danh hiệu cùng cao may mắn giá trị tác dụng. Trần A Di đối nàng thái độ hiển nhiên hảo đến nhiều. Người thật là cái lòng nhiệt tình hài tử, cùng khi còn nhỏ giống nhau tâm địa thiện lương, nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên cha ngươi sự tình? Nếu không phải cái kia tai tinh, cha ngươi cũng sẽ không bị khắc chết. Bên cạnh phụ nữ cũng phụ họa nói, chính là, muốn ta nói sớm một chút đem cái kia tai họa đuổi ra đi thôn là được. 10 năm trước pháp sự có thể quản bao lâu? Ta xem liền không bằng sát, Trần A Di xì một tiếng khinh miệt, ngươi còn dám để chuyện này. Đã quên tiểu Nguyễn hắn cha giáo huấn, ta xem lần trước chết kia hai, bị răn dạy phụ nữ lập tức cấm thanh, Trần A Di ở câu chuyện. Dừng một chút mới tiếp tục nói, nghe A Di một câu, các ngươi tiểu hài tử đừng động những việc này, chờ thôn trưởng bọn họ xử lý, nhớ rõ. Ly từ đường xa một chút, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Lại cùng Trần A Di hàn huyên vài câu mới đi, hiện tại chúng ta đi đâu? Mộ Nhu giơ tay che che nắng quang, tới rồi giữa trưa nàng tổng cảm thấy có điểm phơi, Hung Kỳ mặt vô biểu tình. Biết rõ sơn có hổ, Nguyễn Kiều cười cười, thiên hướng hổ sơn hành, Tần Nguyệt trong phòng có 4 cái người chơi. Hơn nữa Nguyễn Kiều, Mộc Nhạc, Hung Kỳ, Mộ Nhu cùng Thẩm Quân Mộc, đã là 9 tên người chơi, chỉ cần tìm được Tô Tịch. Cái này phó bản người liền tề, 3 người đi rồi một hồi liền đến cửa thôn, rất xa là có thể cảm nhận. Được từ đường 4 phía độ ấm càng thấp một ít, thậm chí nơi này Thái Dương đều không có lúc trước như vậy lóa mắt, nhìn trước mắt cao lớn tưởng thề. Âm trầm mái hiên cùng trên tường họa đầu trâu mặt ngựa đồ án. Nguyễn Kiều trước mắt bỗng nhiên một hoa, 4 phía từ ban ngày biến thành đêm tối. Nơi nơi đều là cây đốt thiêu đốt thanh âm cùng đám người ầm ĩ mắng thanh, hình ảnh run rẩy mà phi. Thường lợi hại, một đám người kêu gọi vọt vào từ đường, tai tinh. Ác quỷ chuyển thế, thiêu chết nó, đánh chết nó, hỗn loạn chung, nàng chỉ có thể cảm thụ được chính mình mờ mịt mà bị đám người tễ tới tễ đi. Từ nàng thị giác nhìn qua, mỗi người đều rất cao lớn, bọn họ trên mặt tràn ngập điên cuồng biểu tình, điên cuồng mà lệnh nàng. Run rẩy, tiểu Nguyễn, người như thế nào ở chỗ này, cùng mụ mụ về nhà, một đôi bàn tay to bế lên tới nàng, Nguyễn Kiều tầm nhìn cao một ít nàng có thể thấy chen chúc đầu người. Tễ ở tràn đầy hương nến bức họa cùng bài vị trong phòng. Mà đám người trung tâm thấy không rõ là cái gì, nàng bỗng nhiên tránh thoát bàn tay to. Nỗ lực mà chiều trong đám người chen vào đi, non nớt thanh âm mang theo khóc nức nở. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh, không liên quan nó sự, không phải nó sai, đừng đánh. Đừng đánh, nàng thanh âm nhỏ yếu vô lực, bị bao phủ ở mọi người hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ giữa, giết nó. Giết nó, yêu tinh hại người. Tai tinh chuyển thế, hại chết người, rốt cuộc, nàng trước mắt không hề là rậm rạp người, nhỏ yếu thân thể tễ tới rồi điên cuồng lốc xoáy trung tâm mơ siêu ở nơi đó. Một cái thân ảnh nho nhỏ bị ấn ở trên mặt đất, nàng khóc lóc nhào lên đi. Lại bị người kéo ra, không phải nó, không phải bởi vì nó, các ngươi buông ra nó đi, không ai nghe nàng giải thích một lần lại một lần. Cuối cùng rốt cuộc bị cặp kia quen thuộc bàn tay to ôm đi. Nàng quay đầu lại xem, lại chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ màu đen bóng dáng, nho nhỏ một đoàn. Quật cường mà, cô độc mà ở ác môn ác ngữ trung kiên cơ mơ siêu chờ hồi ức hình ảnh biến mất thời điểm. Nguyễn Kiều cả người đều nổi lên lạnh lẽo, Thẩm Quân Mộc đi tới. Ngón tay thon dài đưa qua một cái khăn tay, đứng ở từ đường tường hạ Nguyễn Kiều sờ sờ chính mình mặt. lạnh lạnh, ẩm ướt, giống như có nước mắt, hồi ức tình cảm quá mãnh liệt. Thậm chí ảnh hưởng thân thể này, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Vẫn là tiếp nhận Thẩm Quân Mộc khăn tay xoa xoa nước mắt, không cần Bạch không cần, Mộ Nhu trực tiếp. Đi tới tiếp nhận nàng dùng xong khăn tay, cũng xoa xoa khóe mắt, cứ việc nàng cũng không có cái gì yêu cầu sát, nhưng một đôi thủy linh linh mắt to lộ ra thê nhược biểu tình. Vẫn là lệnh nàng có chút lã chã nếu khóc ý vị, Mộ Nhu che lại ngực. Không biết vì cái gì, đứng ở chỗ này ta liền có một loại bi thương cảm giác, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, nàng có đôi khi vẫn là rất bội phục người này ra mặt dày độ, như vậy nổi da gà lời kịch là nói như. Thế nào ra tới, mấy người giao lưu một chút, vừa rồi trừ bỏ Mộ Nhu những người khác đều thấy được khi còn nhỏ từ đường bạo động hình ảnh, này đại. Khái liền cùng nàng tùy cơ sự kiện kích phát suất có quan hệ. Kích phát suất càng cao, ở phó bản thân phận cùng tao ngộ sự kiện liền càng có lợi khắp cả trò chơi quá trình, mà những người khác cũng các có chính mình thuộc tính. Này đó đều sẽ ảnh hưởng hệ thống sinh thành phó bản khi nhân vật tình huống. Cùng với nhân vật ở phó bản trải qua cùng kích phát nội dung, mấy người tìm được từ đường nhập khẩu. Phát hiện đại môn khóa, đang ở ba người do dự là tạp khai vẫn là tạp khai thời điểm. Mộc Nhạc hừ hắn tiểu khúc tử tới, thiếu niên thanh triệt thanh âm hừ không biết tên khúc. Xoái khí trên mặt treo sáng lạn mà sạch sẽ tươi cười. Thật xa thấy trước cửa người chơi, liền hưng phấn mà nhảy nhảy. Cao hứng mà cửa trước Nguyễn Kiều phất tay, rộng thung thình tay áo chảy xuống. Một bàn tay dùng sức mà ở không trung múa may ra tàn ảnh, là ta. Là ta nha, Hùng Kỳ quay đầu hỏi Nguyễn Kiều. Người cộng sự, Nguyễn Kiều trầm mặc một lát. Không, ta không quen biết cái này nhị ngốc tử. Ngoặc kép, hết chương.